Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2177, đoán không ra, góc truyện audio.com, chuyện này bên trong, lộ ra nói không nên lời quỷ dị lại, rốt cuộc là cái gì, nhượng Ban Kiệt Minh bác sĩ trở nên như vậy đâu. Lẽ nào hắn tìm được rồi đối phó biện pháp của mình? Dương Minh trái lo phải nghĩ, cũng thật không ngờ Ban Kiệt Minh bác sĩ vì sao có đột nhiên xuất hiện loại này nụ cười quỷ dị lại, dù sao Dương Minh chỉ có thể thông qua ngôn ngữ lại phân rõ bọn họ nói cái gì, thế nhưng cũng tuyệt đối không thể cách xa như vậy thấy rõ ràng tư tưởng của bọn họ. Mình cũng đã cự tuyệt Ban Kiệt Minh bác sĩ âm mưu, theo lý thuyết hắn hẳn là thập phần căm tức mới đúng, sao lại như vậy cười đâu? Chẳng lẽ là làm cho mình nhìn xem? Cũng không đúng a, Ban Kiệt Minh bác sĩ hẳn là tuyệt đối sẽ không biết mình có thể chứng kiến xa như vậy, trực tiếp chứng kiến bọn họ đang làm cái gì đích. Nếu như bọn họ đã biết, sẽ không có thường xuyên để lộ bí mật, dù cho bọn họ phát minh một loại tiếng lóng, Dương Minh cũng không có cách nào đi phá giải. Một cây làm chẳng nên non, Dương Minh chính mình không nghĩ ra, sẽ đem Ái Lệ Ti cùng với Đồng Quân kêu qua đây, cùng nhau thương lượng nghiên cứu Ban Kiệt Minh bác sĩ rốt cuộc là bởi vì sao đột nhiên biến thành hiện tại cái dạng này đâu. Dương Minh, thế nào, lại có cái gì mới phát hiện sao chứ? Đồng Quân hỏi, vừa rồi Ban Kiệt Minh bác sĩ gọi điện thoại cho ta. Dương Minh đi thẳng vào vấn đề nói, cái gì, hắn điện thoại cho ngươi, hắn xác định việc này là chúng ta làm. Đồng Quân nghe xong Dương Minh nói sau nhất thời có chút kinh ngạc. Đương nhiên, trừ phi hắn là kẻ ngu si, không biết việc này là chúng ta làm đích, nói cách khác, hắn khẳng định đã xác định. Dương Minh cười khổ nói. Về phần hắn gọi điện thoại cho ta cũng rất dễ lý giải, hắn muốn tra được chúng ta số điện thoại dễ như trở bàn tay, hơn nữa chúng ta hiện tại cũng không có giấu giếm nữa cái gì. Nói cũng đúng, vậy Ban Kiệt Minh bác sĩ nói gì đó đâu? Đồng Quân hỏi, Ban Kiệt Minh bác sĩ gạt ta trừ hỏa lang đảo đàm phán, chỉ bất quá nhượng ta cấp xô chọc thủng, mục của hắn đơn giản chính là nhượng cái kia mới chế tạo ra tới hỏa lang chiến thần đối phó ta. Dương Minh nói, chỉ là ta trực tiếp nói ra, Ban Kiệt Minh bác sĩ rất kinh ngạc. Ha ha, hắn tuyệt đối nghĩ không ra, hắn làm cái gì, ngươi là có thể thấy cái gì, phỏng chừng Ban Kiệt Minh bác sĩ biết ngươi biết hắn chế tạo ra hỏa lang chiến thần lúc biểu tình nhất định là rất tuyệt vời đi sao. Đồng Quân nhất thời phá lên cười, ừ, hắn rất khiếp sợ cũng rất tức giận, sau đó ta thì cúp điện thoại. Dương Minh nói, đây là ngươi phải tìm chúng ta thương lượng chuyện tình sao chứ. Ái Lệ thì có chút kỳ quái. Cái này hỏa lang chiến thần tuy rằng lợi hại thế nhưng cũng hẳn không phải là cái loại này bùng nổ bất tử quái vật đi sao. Đến lúc đó hắn chỉ cần dám đến, chúng ta dụng đồng dạng phương pháp bùng nổ tử hắn, coi như hắn bùng nổ bất tử tại trong nước cũng có thể chết đuối. Này chỉ là tìm các ngươi tới nguyên nhân, thương lượng chuyện tình nhưng không phải cái này. Dương Minh khoát tay áo nói rằng, Ban Kiệt Minh bác sĩ hiện tại cũng học thông minh, ngươi cho là hắn còn có thể giống như trước đây ngơ ngác nhượng hỏa lang chiến thần cưỡi tàu ngầm hoặc là phi cơ trực thăng tới tìm chúng ta. Đó là không có khả năng, hắn không có thể như vậy kẻ ngu si. À, vậy hắn chuẩn bị, Đồng Quân nghe xong hỏi. Bạn đang xem tại truyện full www, truyện full, hắn chuẩn bị nhượng ta đi hỏa lang đảo. Góc truyện audio.com, sau đó dùng hỏa lang chiến thần đối phó ta. Dương Minh nói, nhưng là, ngươi cũng không bổn, hắn cho ngươi đi, ngươi không phải cự tuyệt đến sao? Ái Lệ thì có chút kỳ quái hỏi, chỉ cần ngươi không đi hỏa lang đảo, vậy Ban Kiệt Minh bác sĩ hoàn toàn bắt ngươi không có bất luận cái gì biện pháp a? Nhưng thật ra không có bất luận cái gì biện pháp, Dương Minh vuốt tay nói rằng, nhưng là, hiện tại có cái hiện tượng kỳ quái, đó chính là tại ta dụng điện thoại cự tuyệt Ban Kiệt Minh bác sĩ mời, hơn nữa chọc thủng mục của hắn sau, Ban Kiệt Minh bác sĩ theo lý thuyết hẳn là thập phần căm tức cùng với tức giận đi sao? Vừa rồi Đồng Quân cũng dự liệu được loại tình huống này đi sao? Đúng vậy, chẳng lẽ không đúng như vậy sao chứ? Đồng Quân gật đầu hỏi ngược lại. Trên thực tế cũng thực không phải như vậy, Ban Kiệt Minh bác sĩ đem lão loa tử tìm đi, sau đó lão loa tử vẻ mặt tiêu ý từ Ban Kiệt Minh bác sĩ trong phòng thí nghiệm đi ra. Dương Minh cười khổ mà nói, phương diện này, khẳng định có cái gì ta không biết chuyện tình tồn tại, mà ta không thể đủ chứng kiến Ban Kiệt Minh bác sĩ trong phòng thí nghiệm mặt cho nên không thể nào chứng kiến Ban Kiệt Minh bác sĩ rốt cuộc cùng với lão loa tử nói gì đó, thế cho nên lão loa tử như vậy hài lòng, thế nhưng ta dám khẳng định chính là, Ban Kiệt Minh bác sĩ 8 phần 10 tìm được rồi phá giải phương thức. Nghe ngươi vừa nói như thế, nhưng thật ra thật có này khả năng. Ái Lệ Ti gật đầu. Nói cách khác, Ban Kiệt Minh bác sĩ nghĩ tới đối phó biện pháp của ngươi, nói cách khác, lão loa tử phải là sầu mi khổ kiểm mới đúng. Đúng vậy, thế nhưng ta thật sự là nghĩ không ra, dụng biện pháp gì, Ban Kiệt Minh bác sĩ có thể làm cho ta đi vào khuôn khổ nhượng ta chủ động trừ hỏa lang đảo. Dương Minh nói, hiện nay xem ra, Ban Kiệt Minh bác sĩ chỉ có nhượng ta đi Hỏa Lang đảo mới có khả năng đối phó ta. Cái này ngã xuống thực sự là một vấn đề. Đồng quân gật đầu, ba người nhất thời lâm vào trầm mặc, dù sao chuyện này không phải một chốc là có thể nghĩ đến đích. Bọn họ mặc dù lớn dồn đoán được Ban Kiệt Minh bác sĩ khả năng đi làm ý đồ thế nhưng không có thể nghĩ đến Ban Kiệt Minh bác sĩ phương pháp. Đông Hải Thị, một trận chuyến bay an toàn rơi vào Đông Hải Thị sân bay, mà Hoàng Nhạc Nhạc chính là lần này máy bay bức cơ trưởng, đây là nàng tuần hoàn thay phiên cương vị một trong, cũng là hàng không công ty bên kia đối nàng chiếu cố. Bởi vì Dương Minh Ích Đảo cũng muốn thành lập sân bay, vì xúc tiến sau này du ngoạn sự nghiệp cho nên Hoàng Nhạc Nhạc làm thời gian tới Ích Đảo hàng không chủ tịch của công ty, phải muốn học tập những này cần phải tri thức. Bên này hàng không công ty sẽ đem Hoàng Nhạc Nhạc đặt ở các loại bất đồng chức vị mặt trên, vì có thể nhượng Hoàng Nhạc Nhạc rất tốt quen thuộc hàng không công ty vận tác. Chỉ bất quá, lần này lại Đông Hải Thị, Hoàng Nhạc Nhạc ngoại trừ muốn đi Tùng Giang Thị gặp một lần Trần Mộng Nghiên đám người, lớn nhất mục là tới gặp của nàng võng hữu Tiểu Hồ Tiên đích. Tiểu Hồ Tiên vẫn dạ nàng tại online nhất hàn huyên có được bạn tốt, mà lần này, nàng cũng là ứng với Tiểu Hồ Tiên mời. Trước đây, Tiểu Hồ Tiên cùng với Hoàng Nhạc Nhạc đều bề bộn nhiều việc, không có gì không dành thời gian gặp mặt. Huống hồ, Hoàng Nhạc Nhạc mỗi lần lại Đông Hải Thị bên này, nhất định phải trước tiên đi gặp Dương Minh, cùng với Dương Minh triền miên thời gian cũng không đủ. Góc truyện audio.com, ở đâu còn có lòng thanh thản cùng với võng hữu gặp mặt. Cho dù là hàn huyên được tốt võng hữu, Hoàng Nhạc Nhạc cũng không khả năng bỏ qua Dương Minh. Mà bây giờ, Dương Minh không ở Tùng Giang Thị, Hoàng Nhạc Nhạc tới nơi này sau tự nhiên sẽ không có rất chuyện gấp gáp chuyện, cho nên tự nhiên thì cùng với Tiểu Hồ Tiên ước được rồi, tại Tùng Giang Thị một nhà phê điếm gặp mặt. Hoàng Nhạc Nhạc bấm Tiểu Hồ Tiên số điện thoại. Này, Tiểu Hồ Tiên sao chứ? Ta là Nhạc Nhạc a. Hoàng Nhạc Nhạc nói rằng. Nhạc Nhạc nha, ngươi đến Đông Hải Thị. Điện thoại bên kia truyền đến một nữ hài tử thập phần kinh hỉ thanh âm. Cách chương.